Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, 305 Trần Bốn cầu cứu. Bạch Diệp cùng người nhà thương lượng qua đi, đều cảm thấy rời đi Bối Thị căn cứ, thành lập thuộc về chính bọn họ căn cứ là cái ý kiến hay. Vì thế Bạch Diệp liền tính toán đi Phương gia. Tự mình cùng Phương Vũ Hân bọn họ thương lượng. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu không cùng hắn cùng đi. Bằng không mục tiêu liền có vẻ quá lớn. Dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng là Bạch Chính Lễ cũng không có nhàn rỗi. Nếu đã có chủ ý, hắn liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị lên. Thủ hạ người này đó có thể tín nhiệm, có thể mang đi. Này đó đều đến lại cẩn thận phân biệt một lần. Bạch Diệp đến thời điểm Phương gia thực náo nhiệt. Tiên Lãng bọn họ ở Bối Thị trong căn cứ đi dạo một chút, hiểu biết một ít tình huống. Lúc này đang ngồi ở phòng khách cùng Phương Vũ Hân bọn họ nói chính mình giải thích. Kỳ thật Tiên Lãng lần này đi ra ngoài dạo chủ yếu vẫn là vì Tiền Sâm Ni. Tiền Sâm là thực vật học gia, đối rất nhiều thực vật đều phi thường hiểu biết. Mặc dù không phải dị năng giả, cũng là chân quý nghiên cứu khoa học nhân tài. Trước kia bọn họ đã chính là cái tiểu căn cứ, liền viện nghiên cứu đều không có. Hắn cũng không bị người coi trọng. Cho dù có nghĩ thầm làm điểm cái gì cũng là không làm nên chuyện gì. Lần này đi vào Bối Thị căn cứ, Tiền Sâm là thực hy vọng có thể vì này đó người sống sót làm điểm gì đó. Thực vật trong cơ thể bản thân liền tồn tại rất nhiều đối nhân thể có lợi nhân tố. Mà trước mắt rất nhiều thực vật biến dị sau này đó thực vật có tác dụng gì, này đó đều phải nghiên cứu mới có thể đủ biết. Tiền Sâm cảm thấy, này đó thực vật biến dị có thể chống cự trụ tang thi, virus xâm nhập. Nếu là tăng thêm nghiên cứu phân tích, nói không chừng là có thể đủ tìm được chống cự tang thi, virus thành phần, chế tác thành thuốc giải độc. Vì thế hắn cự tuyệt Phương Vũ Hân mời, mà là tính toán gia nhập đến viện nghiên cứu giữa. Làm chính mình phát huy ra càng nhiều giá trị. Nhưng mà này một phen tìm hiểu lại là làm hắn trái tim băng giá. Bối Thị căn cứ bị 6 thế lực lớn khống chế, mà 6 thế lực lớn đều có chính mình viện nghiên cứu, căn bản là làm theo ý mình. Hơn nữa mỗi một nhà đều có chính mình dã tâm ân y. Hắn chỉ là muốn vì nhân loại làm chút cống hiến, chỉ mình một phần lực, lại không hy vọng trở thành người khác tranh quyền đoạt lợi quân cờ. Cho nên trở lại Phương gia sau, hắn liền nhịn không được lắc đầu thở dài, trên mặt tràn ngập thất vọng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không biết chính mình hẳn là đi con đường nào. Những người khác không hắn như vậy nhiều ý tưởng, chỉ nghĩ có thể hảo hảo sống sót. Đối với cái này chế độ tương đối hoàn thiện, Bối Thị căn cứ quan cảm đảo cũng không tệ lắm mà ni. Chỉ có Tiên Lãng, bởi vì Tiền Sâm quan hệ, tâm tình cũng đi theo không tốt. Chờ bọn họ nói được không sai biệt lắm, Phương Vũ Hân lại hỏi, các ngươi nghĩ tới rời đi Bối Thị căn cứ, đi khác căn cứ phát triển sao? Nàng này vừa hỏi, những người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hôm nay mới đến Bối Thị căn cứ, như thế nào lại phải rời khỏi? Tiền Sâm thông minh nhất, vừa nghe nàng lời này, lại hỏi, Phương nha đầu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi liền dứt khoát nói thẳng đi. Hắn nhớ tới phía trước ăn cơm thời điểm, Khúc Thiên Lâm kia tràn ngập ác ý thanh âm, liền lo lắng bọn họ rời đi sau, Khúc gia có phải hay không lại làm cái gì ghê tởm sự. Hắn thưởng thức Phương Vũ Hân làm người, vẫn luôn đem nàng trở thành là chính mình tôn bối đối đãi. Đối với Khúc Thiên Lâm loại người này, tự nhiên là không có bất luận cái gì hảo cảm đi, thậm chí bởi vì Khúc Thiên Lâm quan hệ, hắn đối Khúc gia cũng không có hảo cảm đi. Lúc này, hắn thậm chí còn không biết Khúc gia cùng Khúc Thiên Hà những cái đó ân oán. Những người khác đều còn ở nghi hoặc như thế nào vừa tới liền phải rời đi. Nghe Tiền Sâm này vừa hỏi, bọn họ cũng đều lo lắng lên. Bọn họ hiện tại cùng Phương gia người xem như cùng chiếc thuyền người trên. Một khi Phương gia người xảy ra chuyện, bọn họ khẳng định muốn đi theo Tao Ương. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, đi theo Phương Vũ Hân còn có thể quá đến không tồi. Nếu là rời đi chính mình hỗn, không nói đến huyết thế có thể hay không phản phệ, bọn họ cũng đừng tưởng có thể quá tốt nhất nhật tử. Lưu Chính Lâm, Triệu Viêm cùng Tiền Lãng đều là vừa rồi mới thức tỉnh không bao lâu mà thôi. Dị năng đều còn ở vào sơ cấp, cũng giết không bao nhiêu tang thi. Lấy bối thị căn cứ trước mắt tình huống, bọn họ căn bản không có biện pháp gia nhập những cái đó đại hình dông binh đoàn. Chỉ có thể cùng người khác tạo thành săn thi đội, cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Chính là như vậy, mặt khác săn thi giả chưa chắc là có thể coi trọng bọn họ, theo chân bọn họ tổ đội. Cho nên mặc kệ là xuất phát từ đối phương Vũ Hân cảm tình, vẫn là đơn thuần vì chính mình, bọn họ đều lo lắng lên. Chu hắn tương đối vô tâm không phổi, hơn nữa hắn bản thân thực lực không tồi, liền tính rời đi Phương Vũ Hân cũng không lo không ai muốn. Lúc này đảo không thế nào lo lắng, ngược lại là muốn nghe xem Phương Vũ Hân rốt cuộc muốn nói cái gì. Chính hắn đối ân toàn căn cứ vốn là không có gì ý tưởng, trước kia đều là ở bên ngoài không lý tưởng. Chính là từ đi vào bối thị căn cứ sau, hắn cảm nhận được nơi này tương đối cuộc sống ân ổn không khí. Đột nhiên liền cảm thấy có như vậy một cái ân toàn căn cứ đợi cũng coi như không tồi. Phương Vũ Hân thấy bọn họ đều rất để ý, liền đơn giản nói một chút. Tần Hy Nhiên chạy tới cảnh cáo, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập cũng đều cảnh cáo chuyện của nàng. Bất quá, nàng nhưng thật ra chưa nói tới chính mình đối Triệu Càn Khôn hoài nghi. Rốt cuộc việc này đề cập đến chính nàng bí mật, nàng còn không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm này bang nhân. Huống chi, Tiền Sâm là cái nghiên cứu khoa học công tác giả, nàng còn trông cậy vào người này có thể cùng nàng cùng đi thành lập tân căn cứ đâu. Nếu là làm hắn đối Triệu Càn Khôn trong tay những cái đó tương lai khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú làm sao bây giờ? Nàng nói xong lúc sau, thấy đại gia sắc mặt đều trở nên rất khó xem, liền nói ra chính mình cùng Bạch Diệp ý tưởng. Bối thị căn cứ hiện tại bị 6 thế lực lớn liên hợp khống chế. Này 6 thế lực lớn làm theo ý mình, hơn nữa đã phát triển ra nhất định quy mô, thế lực khác muốn xuất đầu cũng không dễ dàng. Với ta mà nói, nơi này đã trở thành một cái thị phi nơi, không nên ở lâu, cho nên ta tính toán rời đi nơi này, mặt khác tìm cái địa phương thành lập chính mình ân toàn căn cứ. Các ngươi ý hạ như thế nào? Nàng này vừa hỏi, đại gia liền trầm tư lên. Bọn họ phía trước một đường bôn ba, thật vất vả mới đến bối thị căn cứ. Hơn nữa nơi này xem như một cái tương đối ân ổn căn cứ, so với bọn họ phía trước đãi quá căn cứ đều phải càng to lớn, chế độ cũng càng thêm hoàn thiện. Có thể nói, ở chỗ này sinh hoạt, chỉ cần không lười biếng, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản sinh hoạt khẳng định là có thể duy trì, cũng không cần lo lắng tang thi quần công phá căn cứ. Nếu là rời đi địa phương khác, trước không nói sau khi ra ngoài lại đến lại sống một lần tang thi đàn vòng vây, Muốn tìm được cái thích hợp địa phương thành lập ân toàn căn cứ liền không dễ dàng. Bọn họ liền như vậy điểm người. Thật sự có thể chứ? Những người khác còn ở do dự. Triệu Viêm đã dứt khoát mà nói. Phương phó đội, ta nghe ngươi. Ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ta cũng cảm thấy này bối thị căn cứ không phải cái hảo địa phương. Còn không bằng tìm cái hảo địa phương thành lập chính mình ân toàn căn cứ. Khẳng định muốn so đãi ở chỗ này tự do nhiều. Nàng nghĩ đến Phương Vũ Hân đã bị nhiều người như vậy theo dõi. Lại lưu tại bối thị căn cứ khẳng định không an toàn. Cho nên không chút do dự liền tính toán rời đi. Nàng nữ nhi đã chết. Quyết không thể lại làm Phương Vũ Hân xảy ra chuyện. Những người khác vốn đang có chút do dự. Rốt cuộc bọn họ hảo không dung với mới đến như vậy cái ân ổn địa phương. Sau khi rời khỏi lại đến lại kinh hồn táng đảm đến sinh hoạt. Bọn họ trong lòng thật sự không quá cam nguyện. Nhưng là Triệu Viêm nói được không sai. Nếu là bọn họ có thể có cái chính mình căn cứ. Khẳng định muốn so đãi ở bối thị căn cứ tự do đến nhiều. Vấn đề là, nơi này đầu nguy hiểm cũng đại. Do dự một trận, những người khác liền đều sôi nổi gật đầu. Tỏ vẻ nguyện ý cùng Phương Vũ Hân cùng nhau. Mặc kệ nàng đi chỗ nào, bọn họ đều đi theo. Phương Vũ Hân biết bọn họ đều là chút người thường, cũng minh bạch bọn họ trong lòng băn khoăn. Không đem bọn họ do dự để ở trong lòng. Thấy bọn họ cũng chưa ý kiến, nàng cùng người nhà trao đổi một ánh mắt, hơi hơi mỉm cười. Việc này liền tính là định ra tới. Bọn họ mới vừa nói xong không bao lâu, Bạch Diệp liền tới đây. Bởi vì Phương Vũ Hân đã cùng những người khác thương lượng hảo, Bạch Diệp cũng liền không có nhiều lời, đơn giản tỏ vẻ hắn ba mẹ cũng sẽ cùng nhau. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là Bạch gia dòng bên, xem như Bạch Lang dòng binh đoàn người. Nếu muốn rời đi không dễ dàng như vậy, đến làm chút chuẩn bị mới được. Tiền Lãng đám người vốn đang có chút thấp thỏm, biết được còn có những người khác cùng nhau, bọn họ trong lòng liền không như vậy khẩn trương. Bạch Diệp thực lực bọn họ đều là xem ở trong mắt. Đến nỗi Bạch Diệp những cái đó thủ hạ, bọn họ tuy rằng chưa thấy qua, nhưng là tưởng cũng biết khẳng định không phải người bình thường. Thực lực tất nhiên ở bọn họ phía trên. Đến lúc đó đại gia cùng nhau lên đường, khẳng định muốn ân toàn đến nhiều. Đang nói chuyện, Bạch Diệp máy liên lạc đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện liên hệ người của hắn thế nhưng là Trần Tứ. Bạch Diệp tức khắc thay đổi sắc mặt, trong lòng cũng có dự cảm bất hảo. Trần Tứ, hôm nay cho ngươi những người khác cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Hiện tại hẳn là còn không có trở về. Nếu không phải xảy ra chuyện, hắn không có khả năng liên hệ chính mình. Vì thế hắn bay nhanh mà chuyển được. Bất chấp có những người khác ở đây, trực tiếp hỏi, Trần Tứ, ngươi sao lại thế này? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Bên kia Trần Tứ khai video, UU, đọc sách, www.uuknu.e hình ảnh hoảng thật sự lợi hại. Hắn mặt căn bản không ở hình ảnh. Hình ảnh chiếu ra chính là một cái hỗn loạn chiến đấu trường hợp. Cùng lúc đó, loa phát thanh truyền đến biến dị thú phẫn nộ tiếng gầm gừ. Nghe thanh âm kia, Phương gia người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Đó là Angela cùng Hồng Liệt thanh âm. Chỉ là nghe thanh âm là có thể cảm thụ được đến chúng nó có bao nhiêu phẫn nộ. Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà sắc mặt phá lệ đến khó coi. Angela Phương Vũ Hân linh sủng, từ nhỏ đã bị nàng mang về nhà, tỉ mỉ chăm sóc lớn lên, đã sớm đã sinh ra cảm tình. Đối nàng tới nói, Angela giống như là người nhà giống nhau. Kiếp trước Angela mất tích, nàng vì thế thương tâm thật lâu. Sau lại mới biết được Angela là bị Phương Mộng Giao cấp hại chết. Cho nên trọng sinh lúc sau, nàng cùng Angela cơ hồ một tấc cũng không rời. Đối nó cũng càng vì đau sủng. Hồng Liệt tuy nói là sau lại mới gia nhập, so ra kém Angela theo chân bọn họ ở chung đến lâu. Chính là Khúc Thiên Hà đã từng dưỡng quá một con hồng ngao. Kia chỉ hồng ngao sau lại còn vì cứu nàng chết mất. Cho nên thu phục Hồng Liệt sau, Khúc Thiên Hà liền sẽ nhịn không được yêu ai yêu cả đường đi. Đối Hồng Liệt hết sức yêu thích. Hiện giờ, các nàng lại nghe thấy Angela cùng Hồng Liệt phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tức khắc tâm đều nắm lên. Quả thực hận không thể trực tiếp xuyên qua màn hình đi đến Angela cùng Hồng Liệt bên người. Bạch Diệp thấy các nàng sắc mặt khó coi, biết các nàng tâm tình khẳng định thật không tốt, liền thúc giục nói: Trần Tứ, các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Ta lập tức đi tìm các ngươi. Lần này, loa phát thanh rốt cuộc vang lên Trần Tứ thanh âm. Hắn bay nhanh mà báo một cái địa danh, sau đó nói, chúng ta trúng kế, có người cố ý mai phục tại nơi này công kích chúng ta, muốn cướp đi Angela cùng. Hắn mới nói được nơi này, trò chuyện đột nhiên gián đoạn, không biết là đã xảy ra cái gì trạng huống, mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Monster R1152 hết chương.